vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 1029 gặp mặt nhất định phải cảm ơn hắn. Xối quá điệu nguyên thủy lúc sau, đám mây uể oải bò lên, màu xám xiềng xích lập lòe vài cái. Lại lần nữa ẩn thân, Liễu Vân trầm mặc, tiền bối, đây là hắc ảnh, khả năng cùng nơi này mai phục cái kia vực ngoại bảo bối có quan hệ. Hẳn là có người lợi dụng kia bảo bối năng lực, đêm này đám mây cùng cục đá người cấp vây ở nơi này làm người thủ hộ, có thể đối phó lại đây tu. Luyện giả, chúng nó còn sẽ không bị cắn nuốt, Liễu Vân, không nên a, tuy rằng linh trí còn thấp, nhưng này không phải thành tinh sao? Kia cũng nên là có sinh mệnh lực đi. Hắc ảnh, không có bị cắn nuốt, khả năng cùng kia mấy cái xiềng xích có quan hệ, đi trước nhìn xem đi. Liễu Vân chọc chọc thổi qua tới đám mây, xiềng xích từ đâu tới đây biết không? Mang ta đi nhìn xem, nếu là có thể đem các ngươi cứu ra, liền cùng ta rời đi đi. Cục đá người liên tục gật đầu, thế nhưng lộ ra chờ mong biểu tình, nó đã sớm tưởng rời đi địa phương quỷ quái này. Này không phải đi không được sao? Đám mây cũng không hàm hồ, quay cuồng một trận, trực tiếp biến thành một con mang một sừng bạch mã, Liễu Vân. Ngoạc kép, ngươi dẫn ta đi. Bạch mã gật đầu, Liễu Vân hiếm lạ, xoay người lên ngựa, mới vừa ngồi xong, bạch mã liền chạy trốn đi ra ngoài, cùng đám mây chạng khi giống nhau. Đừng nhìn bạch mã bốn con chân bay loạn, kỳ thật vẫn chưa đạp lên trên mặt đất, cũng không có đạp ở phất vân tiêu tốn, hoàn toàn là lăng không chạy, không cần dựa vào chính mình chân đi đường. Liễu Vân cảm giác thoải mái cực kỳ, như vậy chạy lên mới có thể thấy biển hoa rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bạch mã tốc độ không tính mau, nhưng cũng không chậm. Liễu Vân cảm thấy thật muốn tương đối một chút, hẳn là cũng có xe máy tốc độ, suốt chạy 20 phút mới nhìn đến biển hoa bên cạnh, nói bên cạnh đều không quá thỏa đáng. Chỉ là nói to như vậy biển hoa chung, xuất hiện một cái không có sinh trưởng đóa hoa địa phương, cái này vô hoa khu vực ước chừng có một mẫu lớn nhỏ, nhưng mặt đất cũng phủ kín mây trắng tức nhưỡng, thấy bạch mã dừng lại. Liễu Vân xuống ngựa, đạp lên mây trắng tức nhưỡng thượng, có loại để đạp lên bọt biển bản thượng cảm giác, tương đối mềm. Nhưng là chân sẽ không hãm đi xuống, như vậy bạch. Liễu Vân tả nhìn xem, hữu nhìn xem, đem giày thu lên, trần trụi chân đi rồi vài bước, cảm giác rất thoải mái, tu sĩ xuyên giày đều là vì phòng ngự. Căn bản sẽ không dính cho bụi, nhưng như vậy địa phương, tổng cảm thấy chân trần mới không tính khinh nhờn, đương nhiên. Liễu Vân cũng muốn thử xem mây trắng tức nhưỡng xúc cảm, Liễu Vân ở phất vân đường viền hoa duyên đi. Đi. Nhìn về phía biến trở về đám mây trạng, phiêu tại bên người này chỉ, nơi này có cái gì? Đám mây bản thể thượng đột nhiên vươn một bàn tay, rất dài cánh tay, cẩn thận chiều đất trống trung gian kéo dài mà đi, tới rồi nhất định khoảng cách. Phanh, một tiếng, đột nhiên xuất hiện một cái kết giới, trụ trạng kết giới. Từ mây trắng tức nhưỡng mặt đất, duỗi hướng về phía không trung, mà kết giới nội, tựa hồ có thứ gì dựng ở bên trong, đều là bị phía trước gặp qua màu xám xiềng xích quấn quanh chủ. Không thể động đậy bộ dáng, kia đồ vật rất dài. Liễu Vân ngửa đầu cũng chưa nhìn đến đầu trên, hơn nữa không ngừng một cây, tổng cộng có 9 căn, cho nên đám mây trên người xiềng xích có 8 căn. Hơn nữa cục đá nhân thân thượng một cây, tổng cộng chính là 9 căn. Ngọn nguồn ở kết giới, nga, nguyên lai chúng nó trông giữ đồ vật là cái này a. Không phải cái gì phất vân biển hoa, Liễu Vân tức khắc bừng tỉnh, phất vân biển hoa mới là bởi vì đám mây thuận tiện mọc ra tới, Hắc Ảnh đột nhiên khẽ cười một tiếng. Xem ra nhà ngươi có rất nhiều đồ vật đều rơi xuống người nào đó trong tay, tựa như phía trước. Long Châu, hoặc là ngươi thật hẳn là đi thế giới cây ngô đồng nhìn xem. Nói không chừng nhà ngươi Phượng Trì cũng có cái gì ở bên kia. Liễu Vân chớp chớp mắt. A, đây là nhà ta đồ vật. Ai? Hắc Ảnh, Cửu Vĩ Thánh Hổ, kia 9 căn đồ vật là nhà ngươi Thánh Hổ lúc trước 9 căn cái đuôi. Liễu Vân, hải là Miêu Miêu Mị a, kia hiện tại lấy đi, lộng rớt mấy cây xiềng xích không quan hệ đi. Liễu Vân cảm thấy Hắc Ảnh nói đúng, rời đi Thương Ngô Sơn, nàng đến nắm chặt thời gian đi thế giới cây ngô đồng bên kia. Hắc Ảnh, nhà ngươi Thánh Hổ lấy về chính mình đồ vật, căn bản sẽ không kinh động hắn, bất quá, nhưng thật ra có thể lộng cái thứ gì thay thế, làm xiềng xích cùng kết giới bảo trì hiện trạng liền hào, rốt cuộc Long Châu bên kia còn có thể chế. Tạo hỗn loạn, đoạt người nhiều liền không biết rơi xuống ai trong tay, nơi này lại không có bối nồi. Liễu Vân chớp chớp mắt, như vậy sao? Lập tức làm A Khải cùng nhau ở địa cầu trong không gian tìm kiếm lên, cái gì thay thế đều được sao? Liễu Vân hỏi đến, một chút thứ tốt đều không nghĩ lưu lại. Hắc Ảnh, không sai biệt lắm thô, không sai biệt lắm lớn lên là được, vì thế, Liễu Vân kéo không ít thép ra tới, không đủ thô. Không quan hệ, nhiều mấy cây cột vào cùng nhau là được. Liễu Vân nhìn thoáng qua bị bó trụ cái đuôi. Ít nhất có nàng đùi thô. Ân, nhiều chói mấy cây thô nhất, này đó phàm tục giới đồ vật không địa phương tiêu hao. Loại này thời điểm có thể phát huy điểm giá trị cực hảo, tiền bối. Như vậy có thể hay không quá ngạnh? Hắc Ảnh, ngoặc kép, chờ lát nữa ngươi có thể sờ sờ kia cái đuôi, này không hề linh khí đồ vật. Ngạnh sao? Kêu yếu ớt được không? May mà kia xiềng xích chỉ là bó trụ đồ vật, sẽ không dùng sức, bằng không, sợ là chịu không nổi. Liễu Vân có chút chờ mong. Lộng xong 9 căn sau, ở đám mây trốn đến rất xa nhìn trộm chung, nàng lấy ra Miêu Miêu Mị trứng. Miêu Miêu Mị trứng kỳ thật có điểm ngốc. Nó tu luyện đến hào hào, như thế nào đột nhiên ra tới? Bất quá, nó nháy mắt cảm ứng được quen thuộc hơi thở, truyền ra vài sợi kích động cảm xúc, nắm thảo. Ta cái đuôi, cư nhiên còn ở, ai đem chúng nó vây ở chỗ này? Liễu Vân buông tay, ngươi xem ngươi có thể hay không lặng lẽ lấy về tới. Thay thế phẩm ta đều cho ngươi tìm hào, lấy về tới đồng thời, đem đồ vật lộng tiến xiềng xích đi. Chúng ta còn có thể trở thành cái gì cũng chưa phát sinh. Quá, Miêu Miêu Mị, ngoặc kép, đảo cũng không khó, chờ ta đi ra ngoài, biết là ai như vậy làm, cắn chết hắn nha. Liễu Vân gật đầu, ân ân, ta tuyệt đối duy trì ngươi, ngươi chạy nhanh lấy về cái đuôi, hảo sinh ra đi. Miêu Miêu Mị trứng tức khắc phi vào kết giới chung, cùng phía trước Long Ngưng giống nhau. Hơi thở cùng nguyên, quả thực không hề trở ngại, Miêu Miêu Mị huyền phu ở 9 căn cái đuôi trung gian. Sau đó phát ra quang mang, liền thấy xiềng xích chung cái đuôi rung động lên, sau đó từ phía trên rũ xuống tới, rồi nổi dung nhập Miêu Miêu Mị trứng chung, xiềng xích cảm ứng được không đúng. Pháp văn đột nhiên sáng lên, đúng lúc này, 9 bó thép bị vô hình đắc lực lượng kéo vào kết giới chung, chui vào xiềng xích chung, tiếp nhận màu trắng cái đuôi vị trí, cái đuôi hướng lên trên di động 1 tấc. Thép liền hướng lên trên 1 tấc, hoàn toàn không có khe hở, thế cho nên xiềng xích giật giật. Pháp văn lóe lóe, lại tối sầm đi xuống, quả nhiên không phát hiện có cái gì không ổn. Cứ như vậy, Miêu Miêu Mị đem 9 căn cái đuôi rửa sạch sẽ, chạy nhanh dựng đứng lên, ngoan ngoãn đãi ở xiềng xích chung. Liễu Vân xem chuẩn cơ hội, tay mắt lanh lẹ đem thép cắt làm chiều dài vừa mới thích hợp, dư lại thu trở về. Miêu Miêu Mị trứng hoãn một chút. bay trở về Liễu Vân ôm ấp, ra kết giới cũng hoàn toàn không thành vấn đề, còn đánh cái cách. Truyền đến Khốn Đốn tin tức, Liễu Vân vội vàng đem Miêu Miêu Mị nhét trở lại khuyên tai không gian. Tùy ý nó tiếp tục tu luyện, tiếp theo chạm, nhất định phải đi thế giới cây ngô đồng, ta thậm chí có như vậy một chút chờ mong. Vị kia thật là người tốt a, thay ta thu nhiều như vậy đồ vật, gặp mặt khi nhất định phải hào hào, cảm ơn, hắn. Hết chương.